Chương 713, Đại Lao Sát. Cái này vo hắc vụ đúng là điều khiển thái hạo linh trí của bọn hắn, hơn nữa nàng đến từ trên cái hoàn vũ kỷ nguyên là so với mình còn cổ lao ước vạn năm linh trí mà nàng thể nội lực lượng, cũng tới từ trên cái kỷ nguyên. Kia là cùng hiện tại cửu thiên trật tự, hoàn toàn khác biệt kỷ nguyên lực lượng, nàng liền là lợi dụng cố lực lượng này cùng chỗ trải qua diệt thế ký ức, cho thái hạo bọn hắn tạo ngộng. Cái kia dù sao cũng là chân thực trải qua lại ẩn chứa có hiện hữu cửu thiên khởi nguyên khí tức, chẳng trách thứ thái hạo ngũ đế sẽ trúng chiêu. Cái này còn không phải mấu chốt ở chỗ cái này linh trí, có lẽ là rất sớm trước đó, ngay tại chủ tính tất cả những thứ này. Tại thái hạo bọn hắn còn tại thế lúc, nàng đã nhìn chằm chằm bọn hắn, cũng tại bọn hắn sau khi chết, cấp tốc bày ra hướng dẫn, mê hoặc. Điều này làm cho Yến Du kết luận, chỉ sợ không ngừng thái hạo bọn hắn bị như thế thao tác. Qua nhiều năm như vậy, cái này linh trí chỉ sợ bồi dưỡng một nhóm lớn thuộc hạ thậm chí thiên vũ thế giới bị Á Đặc Lan thôn phệ, Á Đặc Lan xâm lấn cửu thiên cái này hai cọc sự kiện lớn, chỉ sợ đều cùng cái này linh trí thoát không khỏi liên quan. Còn như vì cái gì cho đến nay, chỉ xuất hiện thái hạo mấy người người chết Yến Du cũng không nói được, nàng QNZ không có tiếp tục nghĩ lại vấn đề này, bởi vì nàng rất rõ ràng, dưới mắt nàng, trước tiên cần phải lĩnh ngộ cái này linh trí thể nội lực lượng khởi nguyên. Nếu không nàng tuyệt không cách nào đem tiêu diệt triệt để. Nghĩ như vậy, Yến Du đã đem tất cả tâm thần, chìm vào đoàn hắc vụ kia. Cùng lúc đó ngươi làm thật muốn uống rượu phạt kiên nhẫn hao hết phục ma đã mắt lộ ra sắc cơ, hắn thể nội quỷ dị lực lượng, ngay tại cấp tốc thay thế thái hạo thần mạch, lệnh hắn khí tức quanh người cấp tốc tăng trở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì vậy mà đã trầm giọng nhắc nhở, đế huynh. Cẩn thận các ngươi hiện tại lập tức lui về đế tuấn lại truyền niệm để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiếu Hạo lui vào vô cực thiên. Nhưng cái này hai thờ ơ, vẫn không nhúc nhích đứng tại phía sau hắn bọn họ cũng đều biết, đế tuấn cùng Phục Hy đế ngạnh chiến mục đích, cho nên bọn hắn không thể liên thủ giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Có thể là để bọn hắn ở ngoài sáng hiểu đế tuấn gặp nguy hiểm lúc này, lui về vô cực thiên đi, bọn hắn làm không được. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho Tây Vương Mẫu truyền niệm, để nó giữ vững vô cực thiên cửa vào, ngoại trừ hắn cùng đế tuấn, Thiếu Hạo, bất kỳ cái gì tiến đến người, giết không tha Thiếu Hạo càng là tế ra cổ cầm, một tay an ủi tại dây đàn bên trên, toàn thân miểu mang lưu hoanh, làm xong 10 phần chuẩn bị. Bất quá phủ kín dẫn đầu phát động công kích lại là đế tuấn, hắn tại phục ma thể nội quỷ dị lực lượng, toàn diện che phủ thái hạo nhục thân trong nháy mắt, hắn liền lấy lưu lại tại thái hạo thể nội sáng thế thần lực. Đối ứng cả cửu thiên phát khởi mạnh nhất phong sát. Bạch cả cửu thiên liền tại thời khắc này, cấp tốc trào tràn ra nồng đậm tử quang, cũng bị cấp tốc điều đi đến đế quân trong lòng bàn tay, phảng phất hóa thành một phương tiểu cửu bầu trời, cấp tốc chấn vào phục ma thể nội. Trận này thao tác miêu tả lên rất nhiều, trên thực tế sớm đã đang xúc thế đế tuấn, hắn hoàn thành đến so thiểm điện còn nhanh hơn, thái hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí cũng còn không hiểu được tình trạng. Phục ma đã bị trầm tử quang sợi đoàn cái kén mặt đều không thấy được. Cái này phát sinh cái gì an dưa chư thần đều trợn tròn mắt, dù sao nhãn lực của bọn hắn so thiếu hạo bọn hắn còn không bằng, tự nhiên càng là cái gì QNZ không thấy được, chỉ thấy cái này kết quả cuối cùng. Mà đế tuấn đâu, hắn đã cười lạnh quát lớn, ngươi muốn lợi dụng thái hạo nhục thân, liền muốn tiếp nhận bộ thân thể này mang cho ngươi bất tiện, ta đế tuấn mặc dù làm không được trong cơ thể ngươi ma lực, nhưng phủ kín được thái hạo nhục thân. Có gan ngươi liền từ thái hạo nhục thân đi ra để cho chư thần nhìn xem, ngươi mẹ nó là thứ đồ gì cũng xứng dùng thái hạo danh nghĩa, hiệu lệnh cửu thiên, bắt đầu cái gì thành quân chắc đế tuấn rất rõ ràng hắn kỳ thật phủ kín không được cái này linh trí bao lâu. Thế nhưng hắn nhất định phải để cho chư thần kiến thức đến, cái này linh trí chân diện mục. Đồng thời cũng là tại thay Phục Hy thái hạo sửa lại án xử sai dù là hắn hiểu thái hạo phối hợp cái này linh trí. Để cho cái này linh trí hoàn thành dung hợp. Có thể là đã từng Phục Hy thái hạo quả thật là cửu thiên anh hùng mặc kệ thái hạo sau cùng vì sao muốn sa đọa. Đế tuấn vẫn là hy vọng, tại chư thần trong lòng, Phục Hy đế vĩnh viễn là cái kia vì cửu thiên sinh linh chống lên một mảnh bầu trời, tại thời khắc nguy nan cứu được nguyên sơ nữ quân anh hùng. Mà Phục Ma hiểu đế tuấn tính toán Phục Ma, ngược lại là phát ra tiếng, như ngươi mong muốn cái này âm thanh vừa ra chư thần một tiếng lặng. Bởi vì đạo thanh âm này, quả thật không phải Phục Hy đế thanh âm. Cùng một sát na ẩm có đỏ tươi huyết quang, đã từ đế tuấn phủ kín ra cửu thiên quang kén bên trong nổ ra. Ngay sau đó xèo một đạo hồng ảnh cấp tốc từ ánh sáng bên trong lướt đi, trực kích Đế Tuấn mi tâm. Nguyên Thủy Thiên Ấn lúc ấy liền từ Đế Tuấn sau lưng đánh ra một trưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp kết xuất bản mệnh Thiên Ấn, tại Đế Tuấn trước thân hóa thành một tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, ngồi xếp bằng hắn chính mình chết hồng mang lóe ra lệ ánh sáng lại trực tiếp xuyên qua Nguyên Thủy Thiên Tôn bản mệnh Thiên Ấn. Phốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn lúc này thổ huyết, toàn thân thậm chí nứt ra ra từng đạo huyết vụ, phảng phất muốn băng liệt nhưng liền đứng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người Thiếu Hạo. Lại không ra nhờ bờ nở tâm bị nặng sáng nguyên bắt đầu Thiên Tôn, hắn giờ phút này đã kích thích dây đàn, đến ngay sau đó bạch một tôn khai thiên tích địa bản cổ thần, hắn tiện tay cầm dịu to bản đống dưng mà hiện hướng cái kia đạo hồng mang bổ đi tới. Thiếu Hạo dùng hết toàn bộ xúc thế, trực tiếp gọi ra khai thiên bản cổ thần bộ phát ra đủ để khai thiên tích địa một chặt cút hồng mang lại thế như trẻ tre, căn bản không bị nghẹt đỉnh trệ đầu xé rách khai thiên phủ, tiếp tục đánh về phía Đế Tuấn. Bất quá Đế Tuấn đã ở hai vị huynh đệ ra sức trợ giúp phía dưới, thu được thoáng nghiêng đầu thời cơ. Xeo hồng mang lướt qua Đế Tuấn trên trán giết qua, trực tiếp tại Đế Tuấn trán kéo ra một đạo vết máu. Một loại cực hạn lực hủy diệt, cấp tốc xông vào Đế Tuấn trong thức hải, để cho hắn trong nháy mắt hoảng hốt, kém chút đứng không vững. Chịu chết đi lập tức phản chuyển hồng mang, lần thứ hai xuyên hướng Đế Tuấn mi tâm. Mà lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào lại lần tiếp ứng. Thiếu Hạo ngược lại là lần thứ hai kích thích dây đàn, nhưng không còn kịp rồi xèo hồng mang đã ở hắn ba động dây đàn trong nháy mắt, liền tới gần đến vừa vặn hoảng hốt Đế Tuấn trên trán. Thiếu Hạo tâm cơ hồ đình trệ phảng phất thấy được, Đế Tuấn ở trước mặt hắn hôi phi yên diệt, giống như Thái Hạo vẫn lạc, Nữ Hoa vẫn lạc, đông đảo các huynh đệ tỷ muội vẫn lạc lúc như thế, trực tiếp hôi phi yên diệt. Tiểu Tuấn Tuấn Thiếu Hạo muốn rách cả mí mắt, từ hắn gọi ra một thất tuấn mã, ngược lại là phi nhanh mà ra. Đạp máu trở mình hồng nắm lên Đế Tuấn, kịp thời tránh đi cái kia đạo hồng mang xuyên giết. Liền cái này Thiếu Hạo hơi sững sờ, dù sao hắn cho rằng không còn kịp rồi. Kết quả thế mà tới kịp, điều này làm cho hắn lập tức trừng mắt nhìn, mới phát hiện ngay tại trước mắt hắn có một cái như ưu linh tiểu hắc nện, hiện thân. Cùng một chỗ hiện thân còn có một cái tiểu bảo bảo, đát nguyên lai. Ngay tại vừa rồi cái kia nghìn cân treo sợi tóc trong chốc lát người ta tiểu bảo ra một cái bướn đện chu nở dê dô y hồng mang, thành công để cho hồng mang dừng lại trong nháy mắt từ Thiếu Hạo gọi ra cửu thiên thứ nhất thần cưỡi sơ, liền, thuận lợi đem Đế Tuấn cóng đi rồi. Phối hợp đến vừa vặn thế nhưng bản thể đến chậm nhóc con hiển nhiên còn không có nhìn thấy, cho nên hắn không có hiểu rõ, Tuấn đệ bản bảo bảo Tuấn đệ đâu. Đi nơi nào còn có bị hắn nện hồng quang ánh sáng đâu, này thế nào không thấy xuất hiện liền cái gì cu nở dê không thấy yến tiểu bảo. Hắn rất mê mang Thiếu Hạo cu nở dê chấp chấp mê mang tinh mâu, có thể xem lĩnh hội tới. Có thể nói lúc chậm, lúc thì nhanh ha ha ha, họ dung tiểu tử kia nghiệt chủng thế mà đi ra, đến hay lắm hồng mang tràn ra lệ âm thanh, đang phát ra sát na, phản chuyển mà quay về, tránh thẳng hướng nhóc con. Tiểu quân Thiếu Hạo tâm thật muốn nứt ra rồi, nói thật. Hắn tình nguyện bây giờ bị công kích là Đế Tuấn, cu nở dê không nguyện ý bọn hắn tiểu quân có bất kỳ sơ suất. Kết quả tự nhiên là bịu tự động hộ chủ tê cây tím hoa hoa, đã mở tại mê mang nhóc con sau lưng, lúc ấy liền đem hồng mang ướt. Bất quá đạo này hồng mang vẫn rất quật cường, bị tê cây một cái, còn có thể hoa bên trong gầm thét, đồ khốn đáng chết cây bản quân, cút tầm nhưng sắp vỡ tê cây tiểu hoa hoa, lúc ấy liền khắc mở một đóa, đem nhóc con bao trùm. Cũng đem sách trở về vô cực thiên bên trong, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Dù sao Thiếu Hạo kém chút cho rằng, hắn vừa rồi nhìn thấy tiểu quân là hư ảnh, bất quá A Tuấn đệ đâu này nhóc con từ vô cực thiên bên trong tràn ra mê mang trẻ con âm thanh, đủ để cho Thiếu Hạo tin tưởng, cái này đều không phải là ảo giác. Thế nhưng liền tại lúc này chết hết cho ta từ sù lông hồng mang cấp tốc chia ra tới vô số sợi ánh sáng, đã ở trong chớp nhoáng này phân biệt hướng Thiếu Hạo. Cùng tránh xa Đế Tuấn, thậm chí ngất đi Nguyên Thủy Thiên Tôn tịch diệt đa nhờ tơ y đáng tiếc lản nên đi chết là ngươi. Từ vô cực thiên bên trong tràn ra thung lệnh thần âm thanh, đã ở một sát na này mang lan ra vô số tím sầm sợi ánh sáng, phủ kín diệt hướng nổ tan ra tất cả hồng mang.